Chương 166, về nhà cảm giác, mùng 10 tháng 6. Xe la lái vào tạ trạch đại môn, tạ Phúc thói quen tính đem xe la chuyển hướng thư phòng, không nghĩ lại nghe được sau lưng tạ Tử An phân phó đi Minh Hà viện tạ ra đại trạch trung tâm có 15 cái tam gian viện lạc, trong đó tạ Tử An ở sân bởi vì viện trong có nhị khỏa hoa hồng thắng lửa lao thạch lưu cây, liền lấy tiền nhân thơ cũ đỉnh lưu trong đóa đóa như Hà Minh chiếu mắt một câu này đặt tên là Minh Hà viện. Minh Hà viện tuy là tạ Tử An sân, nhưng vào ban ngày tạ Tử An nhiều bên ngoài viện thư phòng, cũng không đến nội viện. Tạ Phúc hiểu được đại gia đây là muốn đi gặp đại nãi nãi, không dám chậm trễ, lúc này đem xe la chuyển hướng về phía nội viện. Cửa thủy hoa ngoài dừng lại xe la, Tạ Phúc nhìn đến chào đón bốn bà mụ, lập tức hấp tấp nói, nhanh chóng nói cho đại nãi nãi. Đại gia đến Minh Hà viện người đều biết đại nãi nãi Vân Thị mỗi ngày buổi chiều kiên trì muốn nghỉ một canh giờ ngủ trưa, chỉ đại gia đến mới có thể phá quy củ thông báo. Nghe vậy bốn bà mụ trung lập phân ra một cái chạy như bay tiến viện truyền tin đi đến tận đây. Tạ Phúc mới vừa đánh màn xe, phụ Tạ Tử An xuống xe. Tạ Tử An xuống xe đứng vững sau lập tức qua sông đoạn cầu, đẩy Tạ Phúc một phen. Ta nơi này hiện không dùng được ngươi, Tạ Tử An phất tay ghét bỏ nói, nhanh chóng, ra đi tắm rửa. Thối chết Tạ Phúc vẫn là tại đoan ngọ thời điểm, Vân Thị liền khiến cho thị tỷ Đào Bảo đi Cao Trang thôn hỏi thăm Hồng Tảo. Đào Bảo làm việc ngược lại là tận tâm. Hán tự đắc tin cùng ngày liền cưới con lừa ra Bắc Thành thẳng đến Cao Trang thôn mà đến. Đi được cửa thôn, Đào Bảo dắt con lừa đứng ở ven đường suy nghĩ trong chốc lát muốn như thế nào cùng người hỏi thăm. Kết quả không nghĩ sau lưng trong tưởng vây đột nhiên đi ra một người cùng nhìn tặc dường như nhìn hắn hỏi. Khách quan ngươi tìm ai? Đào Bảo bị hắn nhìn xem trong lòng nhảy dựng, nhanh chóng thác khẩu nói, vị đại ca này, ta cùng ngài hỏi thăm một chút cái này tạ gia thôn muốn như thế nào đi. Đối phương nghe vậy mới vừa chậm sắc mặt nói cho hắn biết gia thôn qua cầu đi về phía nam đi. Chính là, Đào Bảo không dám trì hoãn, sau khi nói cảm ơn liền nhanh chóng cưới lên con lửa đi đi thẳng qua cầu. Đào Bảo mới vừa không lại cảm giác được sau lưng kia hai cổ nhìn chằm chằm tầm mắt của người. Đào Bảo không nghĩ đến Cao Trang thôn thôn dân như thế cảnh giác, rơi vào đường cùng chỉ phải tìm kia quản tạ gia thôn tế điển quen biết quản sự hỏi thăm mới vừa biết Cao Trang thôn cửa thôn mấy gia đình từ lúc năm nay thanh minh bị người đánh cắp cầu kỳ phía sau cây, hiện hữu sự tình không có chuyện gì liền nhìn chằm chằm cửa thôn đường xem nhìn, đem một cái thôn cửa thôn nhìn xem so cửa thành còn kín nói không nên lời tìm kiếm hỏi thăm người tên họ cùng nguyên do gương mặt lạ, căn bản là vào không được thôn. Hơn nữa, không chỉ Cao Trang thôn một cái thôn như thế, tuần này biên mấy cái bị trộm cây thôn tất cả đều đồng dạng. Mắt thấy Cao Trang thôn phòng bị cực nghiêm hỏi thăm không đến tin tức, Đào Bảo liền chuyển động đến thành trong Lý Mãn Độn mở ra cửa hàng hỏi thăm. Khi bởi vì ngày mùa, Lý Mãn Độn bắt phố tiệm lương cửa hàng đóng, chỉ có tam thập tam gia hẻm bán đồ ăn cùng sữa dê cửa hàng còn mở cửa. Vì thế vì thám thính tin tức, Đào Bảo liền mỗi ngày sáng sớm đi Lý Mãn Độn cửa hàng mua thức ăn cộng thêm một ngày ba trận đi uống sữa dê. Như thế nửa tháng đi qua. Công phu không phụ lòng người, Đào Bảo cuối cùng từ trong cửa hàng cái người kêu Trương Ất Hỏa Kế cùng ngẫu nhiên đến tiệm nhân viên hắn đệ Trương Bình nói chuyện phiếm trong nhà vừa kết thúc hạ thu khi dự thính đến một cái có liên quan Lý Mãn tích chữa ra nữ khuê nữ Hồng Tảo tin tức cái kia Hồng Tảo liêm đao ma đặc biệt tốt, so láo bắt trang, không. Hiện tại gọi Quế Trang trong thôn Trang tất cả mọi người ma thật tốt khổ đợi nửa tháng liền chờ đến như thế một cái tin tức, Đào Bảo cũng là ủ rũ. Nhưng làm sao đại nãi nãi vẫn chờ đâu, chỉ phải cùng trong nhà thương lượng sau kiên trì đem tin tức đưa đi vào. Vân Thị nhận được tin tức ngược lại là ngẩn ra một lát, thế gian vạn sự không câu nệ lớn nhỏ, có thể làm được cực hạn, đều là tâm tính trí tuệ thiếu một thứ cũng không được. Cái này Hồng Tảo còn tuổi nhỏ. Việc nhà ma bả liêm đao cũng có thể che lấp tất cả lao nông, có thể thấy được đứa nhỏ này làm việc không chỉ dùng tâm, còn có thể dùng não cái này liền khó được. Không trách có thể gọi đại gia coi trọng, chết sống muốn làm vào nhà đến. Ngày hôm qua, cũng chính là mùng 9 tháng 6, Đào Bảo tại Lý Mãn Độn cửa hàng uống sữa dê thời điểm, lại nghe đến một cái tin tức kia cửa hàng chủ nhân Lý Mãn Độn quả nhiên như năm ngoái mùa thu Tạ Tử An sở dự ngôn đồng dạng. Sinh nhi tử từ lúc nghe được cái tin tức này sau, Vân Thị liền cảm thấy tâm thần không yên trực giác của nàng Tạ Tử An muốn gây sự. Cái gọi là biết phu chi bằng thê, Vân Thị cùng Tạ Tử An phu thê hơn 10 năm, sớm biết rằng Tạ Tử An trong lòng cố chấp cùng tùy hứng Hồng Tảo cùng Tạ Thượng hôn sự, hắn đều đã dỗ dành được lao thái gia đều gật đầu, nơi nào còn có thể lại có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Hiện Tạ Tử An nhìn chung cái này môn hô nước còn dư vấn đề, cũng chính là nhà gái phụ thân Lý Mãn Độn đồng ý đối với này. Vân Thị tuy không biết Tạ Tử An cụ thể tính toán, nhưng từ hôn kỳ bức bách, Tạ Tử An lại vẫn án binh bất động. Đến xem liền biết hắn đang đợi đồng dạng sự tình, như thế lại liên hệ thượng nhà gái phụ thân dưới gối chỉ hồng tạo một cái độc nữ, liền rất dễ nghĩ đến Tạ Tử An hiện đợi chính là Lý Mãn Độn sinh nhi tử, chỉ có nhi tử Lý Mãn Độn mới sẽ không giống lúc trước đồng dạng coi trọng nữ nhi, như thế, Tạ Tử An mới có thể có cơ được thừa. Quả nhiên, hôm nay điểm tâm sau Đào Bảo Gia liền tới nói cho nói Tạ Phúc đuổi xe la năm Tạ Tử An cùng trứng gà, rượu, bánh cuộn thừng, đường đỏ này đó nguyệt tử lễ ra cửa. Vân Thị vừa nghe liền hiểu được Tạ Tử An đây là gây sự đi tập tục trong, không phải quan hệ huyết thống tại nguyệt tử lễ trước giờ đều là lễ đến người không đến. Cho nên, nếu không tuyệt đại mưu đồ, Vân Thị tuyệt không tin bình thường liền đi cái nhà mình thôn trang đều muốn xem hoàng lịch tuyển cuộc sống Tạ Tử An có thể đỉnh nhà khác phụ nhân nguyệt tử huyết quang đến cửa. Biết được Tạ Tử An vì cái này có hôn ước như thế tận tâm cố sức, Vân Thị cũng là khó xử từ xưa phu thê nhất thể. Nói lý lẽ, nàng làm thê tử bản làm khuynh lực giúp đỡ trượng phu Tạ Tử An bất kỳ nào quyết nghị, nhưng nghĩ đến nhi tử Tạ Thượng tương lai một cây chẳng chống vững nhà, Vân Thị liền lại cảm thấy nên ngăn cản không có tự tay chân. Mà ngay cả cái tỷ muội cũng không có nhi tử, nếu lại không có được lực nhạc gia giúp đỡ, phải như thế nào ứng phó ra trong cái này rất nhiều lòng ngông dạ thú mang trong lòng sự tình, cho nên sớm thưởng Vân Thị liền đi Phật đường cầu xin một chi quan âm ký. Không nghĩ lần này lại rút được quan âm ký đệ nhất ký khai thiên tích địa ký thơ, nay quẻ bản cổ sơ khai thiên địa chi tượng. Mọi việc đều cắt cũng, giải nói, cấp tốc triệu tốc. Năm chưa giá trị khi. Quan âm hàng bút. Trước báo quân biết, thành ý, gia đình cầu phúc, tự thân thu đông đại lợi, cầu tài thu đông đại lợi, giao dịch thành, hôn nhân thành, hôn nhân thành. Vân Thị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ký giấy chung ba chữ, là một cái sớm thưởng đều không ra Phật đường. Buổi chiều Vân Thị tuy nói giống như bình thường đúng giờ lên giường nằm xuống, nhưng bởi trong lòng như cũ lẩm bẩm mối hôn sự này căn bản ngủ không được. Chăn chọc chăn trở tại, Vân Thị nghe Đào Bảo Gia tiến vào nói đại gia đến. Chưa phát giác thở dài một hơi, người ta hảo hảo nữ hài tử, cuối cùng là gọi Tạ Tử An cho quải về nhà đến. Vân Thị ngồi dậy, phủ thêm áo khoác, đang chuẩn bị nhường nha đầu Xuân Hoa tiểu thi hầu hạ trải đầu, đã nhìn thấy Tạ Tử An đã lớn cất bước đi đến. Mắt thấy Tạ Tử An sắc mặt từng hồng, tóc mai treo hãn, trên người tú tài y lý quan trước ngực phía sau lưng cùng với nhị nách càng thêm mồ hôi nóng ướt đẫm, Vân Thị thật là vừa tức lại đau, nhịn không được oán giận nói. Trời nóng như vậy nhì, đại gia còn muốn đi ra ngoài xã giao nhìn một cái này đều đem mình nóng thành dạng gì đây. Tạ Tử An nóng đến mức ngay cả lời nói cũng không muốn nói. Một tá mảnh vào cửa liền khẩn cấp đạp rơi trên chân xà phòng giày cùng tất vải, chân trần đạp trên trong phòng gạch mặt đất. Che hơn nửa ngày chân cuối cùng phải nghe ngóng thả, Tạ Tử An nhìn xem trên nền gạch bị chính mình nóng chân hun dọn ra đến hơi nước thỏa mãn thẳng thở dài. Vừa thật là muốn bị kia giày dép cho che chết. Vân Thị trước mặt đại nha đầu giao cầm, An Kỳ thấy thế nhanh chóng lấy ti đoạn dép lê đến cho Tạ Tử An đập lên, sau đó lại giúp thay y hề phủ. Một cái khác đại nha đầu cầm thư thì đi đến khay trà trước châm trà. Vân Thị nhìn Tạ Tử An nóng được không phải bình thường vô cùng liền cầm lấy nha đầu Xuân Hoa trong tay cây châm đến chính mình vén tóc, miệng phân phó nói, Xuân Hoa, ngươi đi gọi tắm rửa nước. Tiện thể dự bị đại gia thay giặt xiêm y lìa tiểu thi, người đem kia nước giếng phái dưa hấu hiện cắt một cái đến cho đại gia giải nhiệt. Đối gương vén tốt đuôi tóc, Vân Thị xoay người nhìn đến Tạ Tử An cánh tay mở ra, lưng tựa đồ đựng đá đứng từ hai cái nha đầu giúp cởi áo, không khỏi đi qua khuyên nhủ, đại gia, ngài vừa đánh mặt trời xuống dưới khi ra đại hãn, hiện cũng không dám tham lệnh tiếp nhận cẩm thư đưa tới trà nóng. Vân Thị vạch trần tách trà có nắp sau thân đưa đến Tạ Tử An bên miệng. Tạ Tử An túi đầu uống, sau đó phương thở dài nói, vẫn là trong nhà tốt ngậm thìa vàng xuất thân Tạ Tử An hôm nay vẫn là cuộc đời lần đầu. Cùng người tại tam giây sau không đồ đựng đá trong phòng một chỗ uống rượu đâu tư vị kia, thật là suốt đời khó quên. Nghe vậy Vân Thị mỉm cười, đang muốn nói tiếp, lại nghe nha đầu dao cầm đột nhiên kinh hô, đại nãi nãi, ngươi nhìn đại gia trên cổ. Vân Thị tìm theo tiếng nhìn lại. Nhìn đến Tạ Tử An tuyết trắng trên cổ đột nhiên tăng vọt giống hạt vừng bánh đồng dạng màu đỏ bệnh sởi không khỏi cũng thay đổi nhan sắc, cả kinh nói, hảo hảo mà tại sao lại khởi bệnh sởi cái này cổ, ngực, còn có phía sau lưng, thế nào phát được nhanh như vậy. Tạ Tử An mặc dù là cái nam nhân, nhưng bởi xưa nay sống an nhàn sung sướng quen, làn da cũng so người bình thường chiều chuộng cơ hồ mỗi ngày, cũng không có việc gì khởi bệnh sởi. Thải Hoa, Vân Thị gọi nha đầu, nhanh chóng, nói cho Cao Phúc thỉnh làng chung đến không cần thỉnh làng chung. Tạ Tử An túi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, bình tĩnh nói, ngươi làm cho người ta lấy nhân đan phấn rôm đến cũng làm mà thôi, cái gọi là từ bệnh từ y, nói chính là Tạ Tử An tình huống như vậy. Vân Thị vừa nghe, tất nhiên là vội vàng làm cho người ta đi lấy dược. Như thế chúng tâm nâng nguyệt gội đầu tắm rửa đổi xiêm y, sau đó lại lau phấn rôm, ăn nhân đan cùng nước giếng phái dưa hấu sau. Tạ Tử cuối cùng cảm giác mình lại làm trở về Tạ gia đại gia phía sau mới yên tĩnh xuống dưới. Có thể cùng Vân Thị thật dễ nói chuyện, hôm nay ta đi Lý Mãn Độn ra chúc mừng. Tạ Tử An như thế nói cho tức phụ, sau đó thừa hắn cao hứng thời điểm cùng hắn nói hai nhà chúng ta nhi nữ hôn sự. Hắn tại chỗ liền ứng Tạ Tử An lời nói, Vân Thị một chữ cũng không tin, bất quá nàng cái gì cũng chưa nói. Vì thế Tạ Tử An lại tiếp nói ra, ta đáp ứng Lý Mãn Độn hai ngày nay liền thỉnh bà mối đến cửa cầu hôn. 12 tháng 6 chính là cái ngày lành, ngươi nhớ nhường bà mối ngày đó sáng sớm liền đến cửa đi. Vân Thị nghe vậy nhẹ gật đầu tỏ vẻ biết. Tạ Tử An cảm thấy có chút bất mãn, ý hắn hoa đại khí lực mới lấy được hôn ước, Vân Thị vậy mà không bằng lòng. Tạ Tử An vừa định ném mặt, lại nghe Vân Thị hỏi, đại gia, thiếp thân bên này thỉnh bà mối đi qua khi có phải hay không đem tiểu định ngày cho cùng nhau định hôm nay mùng 10 tháng 6, cách đại gia lúc trước định hôn kỳ cũng liền chỉ có 2 tháng, mà ở giữa tháng 7, là một tháng đều không thích hợp nghị thân. Nghe Vân Thị nói như thế, Tạ Tử An mới vừa cảm giác ra vài phần thoải mái, sau đó nói ra, đại định tiểu định ngày ta đều viết xong, buổi tối nhường Tạ Phúc lấy tới cho ngươi ăn xong kho trứng không một khác. Hồng Tảo gia tịch cũng giải tán, hôm nay nửa ngày xảy ra quá nhiều chuyện, đến nỗi không sai biệt lắm tất cả mọi người vô tâm tư lại tiếp tục uống rượu. Lý Cao Điệu tiến ra môn an vị đến phòng ngủ trên giường rút hắn khói, Lý Mãn Thương vốn định đi theo, nhưng nhìn đến hắn nương Vu Thị cũng sau lưng vào phòng ngủ, nghĩ ngợi liền trở về chính mình phòng. Trong phòng Quách Thị đang tại thu thập mình đồng vòng tay, nhìn đến Lý Mãn Thương vào phòng, lập tức hỏi, đương ra, hôm nay đào hoa đoạt hài tử chuyện. Ta cha thế nào nói? Lý Mãn Thương thở dài một hơi nói, còn có thể thế nào nói, chẳng lẽ ta cha còn có thể cùng nhị bá đồng dạng lấy gậy gộc rút đào hoa? Quách Thị cũng theo thở dài, nhị bá hôm nay vậy mà cũng mặc kệ thế nào quản Tạ đại gia ở đây, chẳng lẽ nhường Tạ đại gia nhìn chúng ta ầm ĩ việc nhà sau này Tạ đại gia không phải về nhà sao? Quách Thị truy vấn, nhị bá, tộc trưởng thế nào cũng không một chút động tĩnh sau này. Lý Mãn Thương cười khổ, sợ là nhị bá, tộc trưởng cũng đều vô tâm tư quản ân. Quách Thị mẫn cảm nhìn về phía Lý Mãn Thương, sau lại thế nào xảy ra chuyện gì? Lý Mãn Thương do dự một khắc, cuối cùng nói ra, sau này thật là ra kiện tất cả mọi người không nghĩ đến sự tình, nhưng nhị bá tộc trưởng đều dặn dò không cho nói. Cho nên, ta cho ngươi biết, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho người, cho dù ngươi nương cũng không thể nói. Lý Mãn Thương càng nói như thế, Quách Thị liền nhịn không được càng hào kỳ, nhanh chóng tỏ thái độ nói, ta... Ngươi còn không biết, phu thê mấy năm nay, được lộ ra đi qua một câu lời không nên nói không có. Vì thế Lý Mãn Thương tựa như này như vậy nói một hồi, Quách Thị nghe vậy cả kinh miệng có thể tắc hạ việt trứng. Chiếu ngươi nói như vậy, cuối cùng, Quách Thị không thể tin được tổng kết nói, Hồng Tảo đây liền phải gả tiến Tạ gia thành vì Tạ gia tông phụ. Nhỏ giọng Lý Mãn Thương nhắc nhở, lúc ấy Tạ đại gia là nói như vậy không sai, nhưng ai biết tỉnh rượu sau có thể hay không hối hận. Cho nên... Nhị bá cùng tộc trưởng mới không cho lộ ra. Nhị bá, tộc trưởng lo phải Quách Thị cũng ngóng trông việc này không thành, hiện nay đại phòng đã đem bà đạp đến dưới lòng bàn chân đi. Nếu lại cùng Tạ gia kết thân, trong tộc này nơi nào còn có các nàng nhị phòng địa, nghĩ một chút không yên lòng. Quách Thị lại hỏi, đương ra, ngươi nói Hồng Tảo chuyện này thật có thể thành sao? Khó Lý Mãn Thương lắc đầu nói, xác thực nói, cơ bản không có khả năng, hôn nhân từ xưa đều chú ý môn đăng hộ đối. Đại ca gia hiện tuy phát tài, nhưng cùng Tạ gia vẫn là khác nhau một trời một vực. Tóm lại, việc này ngươi hiện đối với người nào đều không thể nói. Ta cho ngươi biết, chỉ là khiến ngươi biết nữ hài tử có thể đọc sẽ viết cũng là nhất cọc, vì thành trong phú quý người ta đoán chung bản lĩnh từ trưởng tử Lý Quý Vũ đính hôn sau. Lý Mãn Thương liền vẫn luôn lo lắng trưởng nữ Lý Ngọc Phượng việc hôn nhân. Ngọc Phượng thật là cho hắn tức phụ nuôi kiểu, đến nỗi hiện toàn bộ thôn đều biết nàng nói như rồng leo. làm như mèo mửa, không thông việc nhà nông. Năm nay mắt thấy nửa năm đều qua, vẫn còn không có tìm được người thích hợp ra. Bất quá hôm nay tiệc rượu thượng Tạ Tử An một đoạn nói đến là cho Lý Mãn Thương để ra cái tỉnh. Hiện nay trong thôn vào thành mở cửa hàng người làm ăn buôn bán ra thật không ít, tỉ như hắn nhà mình hiện liền mỗi ngày vào thành bán đồ ăn. Vì tính thanh mỗi ngày thu lợi tiền bạc, hắn cố ý làm một cái sổ sách ghi sổ sinh ý tuy nhỏ, nhưng một tháng xuống dưới hợp thành thành sổ cái cũng rất dườm già. Cho nên hắn mỗi nếm tiền trướng không giống thời điểm cũng có phần hy vọng có thể có người cho hỗ trợ hạch toán hạch toán. Cho nên, Lý Mãn Thương nghĩ, như là Ngọc Phượng có thể cùng Hồng Tảo đồng dạng có biết chữ tính sổ bản lĩnh, có thể giúp đỡ đến tương lai nhà chồng việc nhà hoặc là sinh ý, chỉ sợ liền có thể che nàng sẽ không việc nhà nông khuyết điểm, mà có thể nói cái ở trong thành có cửa hàng giàu có người ta. Trong nhà, Lý Mãn Thương nói ra, Tạ gia có thể coi trọng Hồng Tảo, là vì nữ hài tử có thể viết hội tính thiếu, mà Hồng Tảo lại sẽ cho nên. Ta suy nghĩ mặc kệ Hồng Tảo việc hôn nhân có thể hay không thành, sau này ta cho quý cắt nói thiên tự văn thời điểm, ngược lại là nhường Ngọc Phượng một chỗ theo học một ít. Như thế Ngọc Phượng học xong biết chữ tính toán, sau này làm mai chỉ sợ liền dễ dàng. Quách thị cũng từng nghe nàng gả vào thành cô nói qua thành trong theo phường trưởng quầy cùng phòng thu chi đều là đọc qua thư nữ tử. Lúc trước Quách thị đem lời này chỉ cho là người khác câu chuyện nghe. Nhưng hôm nay kinh Lý Mãn Thương ra tới đây sao vừa nói liền cảm thấy nữ tử biết chữ thật là hạng nhất khó lường bản lĩnh tỷ như nàng cô không biết chữ, cho nên theo tay nghề có tốt cũng chỉ có thể từ theo phường tiếp việc tranh một chút vất vả tiền không nói còn phải cùng theo phường trưởng quầy cùng phòng thu chi cùng khuôn mặt tươi cười mới có thể lấy đến việc. Cho nên Quách thị gật đầu nói, đương ra, ngươi nói đúng, chỉ cần Ngọc Phượng biết chữ. Nàng đều có thể dựa vào bản lĩnh của mình đặt vào thành trong rừng bước giống như Lý Mãn Thương tính toán còn có Lý Mãn Viên. Lý Mãn Viên cùng hắn tức phụ Tiền Thị Nguyên liền chuyên tâm muốn đem nữ nhi Lý Kim Phượng gả vào thành trong hưởng phúc bọn họ lúc trước nghe được thành trong nữ hài làm mai đều muốn bó chân, không nói hai lời liền vội vàng cho Kim Phượng bọc chân. Hôm nay Lý Mãn Viên nghe được Tạ Tử An đối với con dâu có thể viết hội tính yêu cầu. Lúc này liền quyết định ra đi sau nhường Kim Phượng cũng học nhận được chữ Tạ gia là chỉ thủy thành giàu sang nhất người ta. Lý Mãn Viên giảo hoặc nghĩ, Tạ gia đại gia đối với con dâu yêu cầu nhất định cũng là người trong thành gia cưới vợ cao nhất yêu cầu. Như thế hắn dựa theo Tạ gia đôi này tức phụ yêu cầu đến giáo dưỡng Kim Phượng, như vậy tương lai nhà hắn Kim Phượng gả cái người trong thành gia còn không phải dễ như trở bàn tay dễ như trở bàn tay. Đây là năm nay tháng riêng Lý Mãn Viên đặt vào thành trong miếu thành hoàng sân khấu kịch học được kịch tử. Cho nên hôm nay Lý Mãn Viên tiến ra môn, không đợi vào phòng liền vội vàng hỏi, quý phú, trước ta cho ngươi sao kêu bản thiên tự văn ngươi còn xử sao không xử lời nói, liền lấy ra cho ngươi muội Kim Phượng dùng Lý Cao Điệu ra chỉ một quyển thiên tự văn, mà Lý Quý Phú tuổi tác cùng Lý Quý Vũ không chênh lệch nhiều, cho nên đợi đến Lý Quý Phú biết chữ thời điểm. Lý Mãn Viên liền sao bản thiên tự văn cho quý phú dùng. Tiền thị nghe được kỳ quái, đoạt Lý Quý Phú đáp ứng trước hỏi, Kim Phượng dùng thiên tự văn làm gì biết chữ. Lý Mãn Viên xoay người cắm tốt đại môn, sau đó phất tay nói, vào phòng, ta nói với ngươi chuyện lớn nhi.